Chương 259, dây đỏ. Vang một tiếng, phòng ốc sụp đổ xuống tới, cho bụi tràn ngập ra. Một cái tinh tinh quái dị theo sụp đổ phòng ốc bên trong sông ngang mà ra, lưng xả tờ lông bạc nó hướng về trong thành mà đi. Bá một cái, Chu Phàm thân ảnh cao lớn theo khói bụi bên trong hiện hiện ra, hắn một đao bổ tới, gắng gượng đem đầu kia quái dị bước về đi. Cách đó không xa cùng một đám bổ khoái đứng dự phòng quái dị chạy trốn Lý Cửu Nguyệt cười hô, Chu Minh, ngươi đến tột cùng được hay không không được để cho ta tới. Bộc phát sau toàn thân than đỏ Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, nam nhân tại sao có thể nói mình không được. Chu Phàm trong tay khoái đao như ảo ảnh hướng quái dị bổ tới, quái dị bị cầm tù tại thành này bên cạnh một góc, nó tức giận rít gào lên liên tục, không ngừng ý đồ tránh né cái kia hung hiểm khoái đao. Chỉ là nó chung quy là bị từ trên xuống dưới một đao bổ trúng, thân thể trung đoạn báo tô ra từng đạo ngân huyết, ầm vang ngã xuống đất, tóe lên một đống cho bụi. Chu Phàm nhục thân chậm rãi co vào trở về hình dáng ban đầu. Lý Cửu Nguyệt thấy này mới mang theo một đám bổ khoái đi tới, bọn bổ khoái đều dùng kính nể ánh mắt mang theo Chu Phàm. Đây chính là bạch oán cấp bạc huyết viên, cứ như vậy bị Chu Phàm một người cấp tốc giải quyết. Dạng này chuyện trong khoảng thời gian này bọn hắn thường xuyên có thế trông thấy. Thành nội nhiều như vậy tổ lực sĩ, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt nhóm này kỳ dị nhất, cơ hồ đều là Chu Phàm xuất thủ giải quyết. Lý Cửu Nguyệt đang nhìn náo nhiệt, nhưng mỗi lần giải quyết quái dị đều rất là nhanh chóng. So với cái khác tổ, tổ này người mới lực sĩ tuyệt đối không kém. Chu Phàm về đao vào vỏ, hắn lấy ra một cây chùy thủ, sau đó đem bạc huyết viên thân hình khổng lồ xoay chuyển tới, hắn đem chùy thủ đâm tiến bạc huyết viên cái mông, tê một tiếng, ngân huyết bao tố tung tóe mà ra. Bọn bổ khoái hai mặt nhìn nhau. Ai, Chu huynh ngươi lại tại làm cái gì? Lý Cửu Nguyệt một mặt quái dị hỏi. Chu Phàm không có trả lời, hắn đem bạc huyết viên cái mông cắt, lay một hồi, mới từ ngân huyết rơi khối thịt bên trong tìm ra một viên lớn chừng ngón cái bạc hoàn. Hắn cười cười nói, đây là bạc thịt, bạc huyết viên trên thân duy nhất đáng tiền vật liệu, ăn có thể cấp tốc đền bù võ giả thâm hụt huyết khí. Chu huynh quả nhiên bác học, cái này đều biết, chỉ là cái này nhìn xem dường như bạc huyết viên bệnh trĩ, ngươi thật tan được đi. Lý Cửu Nguyệt nhịn không được cười lên. No ý Chu Phàm bị Lý Cửu Nguyệt nói đến có chút buồn nôn, hắn có chút bất đắc dĩ nói, ai nói là ta ăn, ta có thể đem ra bán cho người khác, ngươi muốn không? Lý Cửu Nguyệt một mặt ghét bỏ lắc đầu liên tục. Bọn bổ khoái bắt đầu mang theo dân phu thanh lý hiện trường. Mang theo bổ khoái tới Lưu Bổ Đầu đi tới chắp tay cười nói, đa tạ hai vị lực sĩ hỗ trợ. Lưu Bổ Đầu khách khí, đây là chúng ta nên làm. Chu Phàm nhìn xem đổ sụp phong ốc phế tích, hắn lắc đầu, cái kia bạch oán bạc huyết viên lực phá hoại có chút lớn, hắn cu nở dê ngăn không được. Bất quá phong ốc ngẫu nhiên đổ sụp, đối với thiên lương thành người mà nói cũng không phải chuyện kỳ quái gì, những này phong ốc đều sẽ có người đặc biệt cấp tốc xây dựng, thiên lương Lý Nha sẽ gánh chịu bộ phận phí tổn. Ngay tại Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt vừa định rời đi thời điểm, ban đầu nhận biết Cắt Bổ Đầu đã nhanh chân đi tới. Chu lực sĩ, Lý lực sĩ. Cắt Bổ Đầu là cái rất nghiêm túc người, hắn mặt không biểu lộ ủi một chút tay. Cắt Bổ Đầu, có phải là phát hiện quái dị? Chu Phàm mừng rỡ hỏi, thiên lương thành là chỗ tô tờ, mỗi ngày xuất hiện quái dị so với tuần tra thôn hơn gấp mấy lần, có đôi khi ngày kế liền có thể kiếm đủ một đầu lớn sắm trùng. Hiện tại còn không dám xác nhận. Ta cảm thấy có chút khả nghi, hai vị nếu là không có việc gì, có thể theo ta đi qua nhìn một chút. Cắt Bổ Đầu trên mặt lộ ra một tia do dự. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt lúc đầu nghĩ về Nghi Loan Ti đợi các loại nhiệm vụ, bây giờ chờ đến Cắt Bổ Đầu nói như vậy, bọn hắn liền cùng Cắt Bổ Đầu cùng đi. Rất nhanh bọn hắn ngay tại Thiên Lương Lý Nha nhìn thấy một cái gọi Vương Nhị trẻ tuổi nam tử. Vương Nhị sắc mặt trắng bệnh, hai tay hai chân hắn tại có chút phát run. Đem ngươi quần áo giải khai cho hai vị lực sĩ nhìn xem. Cắt Bổ Đầu đối Vương Nhị no ý. Vương Nhị cởi xuống đai lưng, đem mình cân và táo xám vạch trần. Thân thể của hắn duy nhất dị thường địa phương là bên hông hắn có một đạo ngón út thô huyết tuyến, tơ máu vòng quanh eo của hắn hình thành một cái máu vòng, tơ máu ân. Hồng tiên diễm bước át. Chu Phàm nhíu mày nhìn xem, đang trên đường tới, Cắt Bổ Đầu liền cùng bọn hắn hai người nói, cái này Vương Nhị tại hôm qua bắt đầu. Trên lưng liền xuất hiện dạng này một đạo tơ máu. Thiên lương thành người đối quái dị sự tình rất là mẫn cảm. Vương Nhị đi tiệm thuốc tìm đại phu. Đại phu cu nở dê nói không nên lời về sau. Hắn rất là sợ hãi, liền chạy đến thiên lương Lý Nha tìm kiếm trợ giúp. Thiên lương Lý Nha bọn bổ khoái đối với hắn tiến hành kiểm tra. thế nhưng là chắc quẹt phù loại hình đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cắt bổ đầu cu nở dê nhất thời không nhận ra đạo này tơ máu lai lịch, bất quá trong lòng hắn cảm thấy có chút không đúng, liền đem Vương Nhị lưu lại, đồng thời đi Nghi Loan Ti phủ xin mời lực sĩ tới xem một chút. Thế nhưng là Nghi Loan Ti phủ lực sĩ góp đủ đều không tại, cắt bổ đầu một phen tìm hiểu về sau, cuối cùng tìm đến Chu Phàm hai cái vừa lúc giải quyết quái dị lực sĩ. Lý Huynh, ngươi theo tơ máu này có thể nhìn ra cái gì tới sao? Chu Phàm nhìn về phía Lý Cửu Nguyệt. Lý Cửu Nguyệt kiến thức so với hắn còn muốn cao một chút. Lý Cửu Nguyệt ánh mắt trong phòng dao động, hắn nghe được Chu Phàm đặt câu hỏi, ngắm một chút Vương Nhị eo. Bụng chỗ huyết tuyến, lắc đầu nói, rất lạ lắm, cũng nhìn không ra tới đến tột cùng là quái gì gây nên, vẫn là một loại nào đó quái bệnh. Vương Nhị, ngươi mấy ngày nay có hay không gặp được cái gì dị thường? Chuyện Chu Phàm thấy Lý Cửu Nguyệt cũng không biết, chỉ có thể nhìn Vương Nhị hỏi thăm. Tiểu nhân ở trong thành bán bánh hấp mà sống. Ngày đêm bận rộn, về nhà ngã đầu liền ngủ, không có gặp được cái gì dị thường chuyện. Vương Nhị một mặt mở mịt lắc đầu. Vậy ngươi tiếp xúc qua cái gì người kỳ quái sao? Chu Phàm lại hỏi. Trên đường người đến người đi, nhưng khoảng thời gian này để ta khắc sâu ấn tượng người không có. Vương Nhị lại là lắc đầu. Chu Phàm liên tiếp hỏi vài câu, đều không có bất kỳ cái gì đầu mối. Hắn nhìn một chút dưới chân đi theo chó. Lao huynh, ngươi đi ngửi ngửi. Lao huynh cất bước đi qua, tại Vương Nhị bên người quấn một vòng, cuối cùng lại đi về tới. Lao huynh cu nở dê không có bất kỳ phát hiện nào. Chu Phàm xích lại gần nhìn một chút Vương Nhị bên hông tơ máu, hắn không dùng tay đụng vào cái kia đạo tơ máu, hắn chỉ là có chút kỳ quái nói, tơ máu này từ khi xuất hiện đến nay, nó vẫn dạng này, không có biến hóa sao một mực dạng này. Vương Nhị gật đầu nói, vậy ngươi thân thể có hay không cảm thấy không thoải mái? Không có. Chu Phàm một mặt không hiểu. Chu lực sĩ, ngươi cảm thấy thế nào nếu là không được, liền để Vương Nhị lưu tại bên trong nha mấy ngày, quan sát một chút có kết quả sẽ nói cho ngươi biết. Cắt bổ đầu nhìn xem Chu Phàm cu nở dê không có cách, liền mở miệng đề nghị. Dù sao đây chỉ là hư hư thực thực quái dị quái phá mà thôi, còn không có tìm được chứng minh, nói không chừng đây là một loại quái bệnh. Lý Huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Phàm lại nhìn về phía Lý Cửu Nguyệt hỏi. Loại sự tình này Chu Huynh quyết định liền tốt. Lý Cửu Nguyệt cười nói. Cắt bổ đầu, ta cảm thấy dạng này không ổn. Ta đi thỉnh giáo một chút ti trong phủ phù sư nhóm. Tốt nhất có thể để cho bọn họ chạy tới nhìn một chút. Chu Phàm do dự một chút no y ti trong phủ phù sư mỗi ngày đều muốn vẽ phù, ra sức si nhóm cung cấp phù lục chi viện. Phù sư bề bộn nhiều việc, nhưng lực sĩ nếu là có cờ ân ở, cũng có thể xin mời phù sư tới hiệp trợ hỗ trợ. Phù sư tuổi tác lớn kinh nghiệm cu nở dê tương đối phong phú một chút, nói không chừng nhận ra tơ máu này. Dạng này cu nở dê tốt. Cắt bổ đầu một mặt đồng ý gật đầu. Ba vị đại nhân Vương Nhị bỗng nhiên mở miệng. Thế nào, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Chu Phàm nhìn về phía Vương Nhị hỏi. Ta cảm thấy eo của ta rất đau. Vương Nhị bờ môi run rẩy, trán của hắn tuôn xuất mồ hôi hột. Bên hông hắn cái kia đạo máu vòng đống nhiên phun ra ra vô số huyết thủy, đem mở ra quần áo ướt nhẹp. Vương Nhị a a kêu thảm. Cả người hắn theo máu vòng nơi đó chia hai đoạn, nửa người trên ngã xuống, đập xuống đất. Huyết thủy rơi lạ chã, ruột, tim phổi y thận các loại nội tạng cu nở dê toàn bộ theo thể xác bên trong trượt xuống đến, đỏ tươi máu theo sàn nhà lan tràn khuếch tán.